tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 246, vị thần của khu đèn đỏ. Góc truyện audio.com. Dịch: Hoàng Hy Bình. Tối hôm đó, Đỗ Duy trở lại nhà của Alexi. Sau một thời gian xếp sở bên bạn gái, hắn nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Tom. Nói chung, giờ Tom đang ở với cha Tony, hẹn Đỗ Duy đến nhà hàng để gặp mặt. Dù là xã giao hàng ngày, nhưng có một số điều để nói về ngôi nhà kinh dị. Mặc dù Alexi không hài lòng lắm với Tom, nhưng cô là người biết lý lẽ. Nên để Đỗ Duy đi làm việc của mình trước, sau cùng cô vẫn mong chờ niềm vui bất ngờ do bạn trai chuẩn bị. Suy nghĩ của một người phụ nữ thật đơn giản. Đối với Đỗ Duy, hắn không định qua đêm ở nhà Alexi, dẫu sao trong ba lô của hắn vẫn có một ác linh Pennywise. Nếu Pennywise gây rắc rối nhỏ vào ban đêm, và khiến bạn gái mình sợ hãi, điều đó sẽ khá tệ. Ngoài ra, hắn không thể không quay lại phòng khám để được tư vấn. Cái bóng Enable và đồng hồ cổ đã ở nhà một mình 2 ngày. Nếu trì hoãn lâu hơn, có thể điều gì đó sẽ xảy ra. Sau đó, Đỗ Duy lái chiếc McLaren GT mà Alexi mới đưa cho hắn, từ từ lái khỏi Furman. Hơn 10 phút sau, đến cổng một nhà hàng cao cấp ở Bắc Brook, Đỗ Duy dừng xe cất chiếc ô và ba lô màu đen trên xe. Vừa xuống xe, người phục vụ đã niềm nở chào hỏi. Thưa anh có hẹn trước không? Đỗ Duy nhẹ nói, bạn của tôi đã đợi tôi ở bên trong rồi, anh ấy tên là Tom. Người phục vụ vội gật đầu. Vâng thưa ngài, mời đi theo tôi. Ngày sau đó, Đỗ Duy được người phục vụ đưa đến góc nhà hàng, nơi cha Tony và sĩ quan Tom đang ngồi. Nhìn thấy Đỗ Duy đến, Tom lập tức đứng dậy chào hỏi, nhướng mày nói. Này, người bạn yêu quý của tôi, anh không thể nào đoán được ngày hôm qua của tôi và cha Tony thú vị như thế nào. Cha Tony xấu hổ nói. Làm ơn đừng nghe ông ta, chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi chỉ điều tra ngôi nhà kinh dị. Đỗ Duy hơi kinh ngạc. Hắn có chút kỳ quái với thái độ của hai người, có chút che giấu, có vẻ rất không bình thường. May mắn thay, cuộc sống của Tom dù sao cũng vô cùng tẻ nhạt ngoại trừ đồn cảnh sát và ngôi nhà thứ hai chính là khu đèn đỏ. Nhưng cha Tony lại che giấu, lại có vẻ rất không bình thường. Và nhiều thứ khác nữa. Tom dường như đã nói rằng hắn sẽ đưa cha Tony đi khu đèn đỏ. Anh ta sẽ không thực sự đưa cha Tony đến khu đèn đỏ sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Đỗ Duy tối sầm lại. Cha Tony năm nay đã 60, nếu không làm linh mục thì chắc ở tuổi này cha đã được nghỉ hưu rồi. Lại nhìn vẻ mặt phờ phạc của cha Tony, Đỗ Duy càng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Vì vậy, Đỗ Duy thở dài, quay đầu lại, thâm ý nói với cha Tony. Sơ Senna nhờ con nói cho cha biết, hãy nhớ những gì cha đã nói với sơ. Còn có cha đã già, không chịu nổi đâu. Cha Tony đỏ mặt ấp úng nói. Cha hiểu, nhưng Tom lại bác bỏ lời của Đỗ Duy. Tôi nghĩ lời của anh là sai. Anh ta cũng nhún vai đắc thắng. Kể từ khi anh gọi cho tôi vào sáng hôm qua, tôi đã tự ngẫm lại về bản thân mình. Tôi đã đọc rất nhiều sách triết học và cuối cùng đã đi đến một kết luận tuyệt vời. Đỗ Duy hỏi, kết luận gì? Tom duỗi một ngón tay ra chỉ vào mình và nói. Mọi người dành ít nhất 40% cuộc đời trên giường, 20 năm ở trường lãng phí, và sau khi tốt nghiệp thời gian còn lại lãng phí cho công việc. Cuộc đời ai cũng lắm cay đắng, nên phải mưu cầu hạnh phúc. Cuộc sống của cha Tony không hạnh phúc, là bạn của ông ấy, tôi có nghĩa vụ phải làm cho ông ấy cảm thấy hạnh phúc. Đang nói chuyện Tom lại châm chọc Đỗ Duy, còn anh nữa từ góc truyện audio.com, khi gặp tôi, anh hoặc là đang đối phó với ác linh, hoặc là trên đường giải quyết ác linh. Cuộc sống của anh quá nhàm chán, nghiêm túc, là một người bạn, Tom có thể cảm nhận rõ ràng Đỗ Duy chưa từng nở nụ cười từ tận đáy lòng mình dù chỉ một lần, người đàn ông này dường như có rất nhiều điều đè nén trong lòng. Thậm chí áp lực khiến hắn không thở nổi. Tom nghĩ Đỗ Duy nên học hỏi từ mình, suốt ngày mặt như khúc gỗ, sống sót thì còn ích gì. Anh à, khu đèn đỏ đẹp hơn anh nghĩ rất nhiều. Chỉ cần đi với cha Tony và tôi một lần thôi là anh sẽ mê mẩn. Ba người chúng ta hợp thành đội, sẽ là hung thần của khu đèn đỏ. Nghe điều này, Đỗ Duy đen mặt nói. Cảm ơn anh, nhưng tôi không có hứng thú với khu đèn đỏ. Nói xong, hắn lại nói. Tôi nhớ sáng hôm qua anh vẫn là bộ dáng vô hồn mà. Anh thay đổi chỉ trong một ngày. Tom đắc thắng cười, anh sai rồi, ngày dài như vậy, làm sao mà lãng phí được. Từ hôm qua đến chiều nay, cha Tony và tôi đã trải qua một ngày vui vẻ. Cha Tony mặt đỏ hơn. Ông Đỗ Duy, xin đừng nói với bà Senna, nếu không bà ấy chắc chắn sẽ làm phiền tôi. Điều này, Đỗ Duy không biết phải nói gì. Tom là bạn của hắn, thật là tốt khi anh ấy có thể thoát khỏi sự khó chịu do cái chết của Alan gây ra. Nhưng cách này có hơi lạ không? Điều quan trọng nhất là Tom không hề cảm thấy mệt mỏi sau một đêm dài. Thật là, châu bò, hiếm khi, Đỗ Duy nói tục trong lòng. Sau đó, hắn nhanh chóng đổi chủ đề. Hãy kể cho tôi nghe về ngôi nhà kinh dị. Sau câu này, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Tom ho và nghiêm nghị nói. Là thế này, sau khi chúng ta rời khỏi ngôi nhà kinh dị vào ngày mưa gió đó, một vụ tai nạn đã xảy ra. Camera giám sát đã chụp lại cảnh ngôi nhà kinh dị biến mất trong mưa, chỉ còn lại một cái hố lớn trên mặt đất. Chúng tôi không thể xác định chính xác vị trí hiện tại của ngôi nhà kinh dị. Nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Đỗ Duy ánh mắt hơi lạnh, thật sự có thể chảy. Cha Tony cũng nói, đúng vậy, cha đã thông báo cho giáo hội về vấn đề này, còn tình hình cụ thể phải chờ giáo hội tìm hiểu. Vừa nói, cha Tony lại ngập ngừng. Ngoài ra, liên quan đến hình mẫu sa tăng mà con tìm thấy trên nóc của ngôi nhà của khủng bố lần trước, giáo hội cấm chúng ta tiếp tục điều tra. Đỗ Duy cau mày hỏi, tại sao, khi hắn ở San Polia, không ai đề cập về nó với hắn? Cha Tony lắc đầu và nói, điều này có thể liên quan đến một tổ chức bí ẩn. Dù sao thì cũng rất rắc rối, và giáo hội không muốn dính vào. Đỗ Duy nghi ngờ hỏi, còn có thể phiền phức hơn Twilight hay Vida sao? Trong hai giáo hội này, một là tổ chức Hunter và một là tà giáo. Cha Tony trả lời, rắc rối hơn những gì con nói, bởi vì tổ chức đó đã hoạt động từ thế kỷ trước, trong thế kỷ này không có tin tức nào, như thể chưa từng xuất hiện. Thật khó hiểu, chủ nhân của ngôi nhà kinh dị từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, sĩ quan Tom không thể tìm ra bất cứ thông tin gì, thậm chí anh ta còn không thể xác nhận sự tồn tại của người này. Có thể hiểu rằng toàn bộ ngôi nhà kinh dị được tạo ra bởi tổ chức bí ẩn này. Đỗ Duy rất đau đầu, hắn lại hỏi, tổ chức này tên là gì? Cha Tony phun ra bốn chữ, giáo phái Venity, trong các ghi chép của thế kỷ trước các thành viên của họ rất bí ẩn, và số lượng rất ít. Có 13 người, không ai biết họ là nam hay nữ, bởi vì họ luôn đeo mặt nạ, cách chương.